Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 505, món ăn mới. Cầu đặt mua, ban đêm, bạch cảnh nhà hàng như người bình thường buôn bán, chỉ là khách hàng thoạt nhìn càng thêm hiếm ít. Dù sao, nội thành vừa mới phát sinh tân nguyệt hội quán tập kích sự kiện. Hiện tại vẫn là một mảnh thần hồn nát thần tính. Không có mấy người có tâm tư ban đêm đi ra mua say. Saoru cũng không quan tâm. Đem tự mình làm hoàn toàn mới món ăn bài treo ở lão món ăn bài bên cạnh. Phía trên món ăn cũng rất đơn giản. Nướng sườn bài 9999. Đặc sản miền núi loạn hầm 49999. Tự nhưỡng rượu 6666. Móc lửng. Giải rác mấy món ăn, giá cả lại đủ để sáng lên mù mắt người. Đây là Saoru chuẩn bị đem trên tay một chút chướng mắt linh tính tài liệu phế liệu ra tay. Cuối cùng lại kiếm bộn, đương nhiên, cũng phải xem có thể hay không làm thịt đến oan đại đầu. Bạch lão bản, chờ giây lát, Li Wei cùng Lâm Hồng cùng nhau tới. Đầu tiên vô ý thức liếc qua menu. Đột nhiên thấy được món ăn mới, không khỏi nhãn tình sáng lên, nhưng chợt, Li Wei cái miệng nhỏ nhắn liền đã trương thành, o, hình. Ông chủ, ngươi giá cả không có viết sai, vẫn là quên số lẻ rồi. Chính là cái này giá. Saoru liếc mắt, hì hì, bạch tiểu đệ ngươi có làm thịt khách tình nghi nha. Lâm Hồng cũng là không có cảm giác cái gì. Phối hợp ngồi xuống. Dù sao cũng là đại lão, giá tiền này căn bản dọa không được, ẩn giấu bao giá mới gọi lừa gạt. Ta đây là công khai ghi giá, dọn bãi lớn xử lý, ói máu lớn bán phá giá. Saoru nhún vai nói, ha ha, bạch lão bản thật sự là hài hước khôi hài. Một vị trí bên trên mập mạp cười to nói, nếu như giá tiền này có thể tiện nghi gấp 10 lần. Ta cũng là có thể điểm một phần sườn sắp xếp làm bạch lão bản tâng bốc. Tâm ý đa tạ, bất quá không cần. Saoru miễn cưỡng nhận ra. Cái tên này cũng là khách quen. Họ, vàng, a, giống như nhỏ có thân gia. Nhưng món ăn mới đơn khẳng định là không ăn nổi. Quên đi, vàng mập mạp ngồi xuống lại. Trong lòng mắng một câu. Đắt như vậy ai sẽ mua? Ngốc. À, chúng ta cũng ăn trước điểm bình thường món ăn tốt. Lâm Hồng cùng Li Wei ngồi xuống. Có chút thần bất thủ xá. Ước chừng nửa giờ về sau. Từ bên ngoài đi tới một người. Lại có thể là Trình Phong. Trình Tổng, Lâm Hồng cùng Li Wei nhìn thấy hắn. Đều có lớn thở phào cảm giác. Lại gặp mặt, Trình Phong ngồi xuống. Trước cho mình rót đầy tràn một chén lớn bia. Một hơi uống hết, mới thỏa mãn phun ra khẩu thở dài. Uống ngon thật, trên thực tế, bia còn là trước kia cái kia bia. Nhưng trở về từ cõi chết cảm giác hạnh phúc, đủ để cho hắn uống nước sôi để nguội đều cảm thấy rất ngọt. Bất quá thiên võng cho hắn rơi xuống phong khẩu lệnh. Hắn cũng không dễ tại loại trường hợp này đàm luận cơ mật. Chỉ có thể là vui chơi giải trí. Ngược lại lần tụ hội này mục đích chính là cho Li Wei cùng Lâm Hồng nhìn một chút. Hắn người này còn sống. Không có thiếu cánh tay ít linh kiện. Như vậy đủ rồi. A, liên tiếp uống mấy chén về sau. Trình Phong ngẫu nhiên ngẩng đầu. Mới nhìn đến món ăn mới phổ. Lập tức cười. Bạch lão bản có món ăn mới. Bởi vì tài liệu khó được. Hạn lượng bán. Saoru thản nhiên hồi đáp, ta đây trước điểm một phần nướng sườn bài đi. Trình Phong là phú nhị đại, tâm tình lại tốt, điểm ấy tiêu phí căn bản không để trong lòng. Lại đến một phần tự nhưỡng rượu. Được rồi, Saoru đi đến hậu chu, theo trong tủ lạnh lấy ra to lớn khối sườn bài, so vạch xuống, cắt một cây xương sườn xuống tới, bắt đầu băng tan, đồ nướng. Mà vàng mập mạp thì là mắt sắc chằm chằm thêm vài lần. Chẳng lẽ là bò bít tết? Không quá giống a, dù thế nào cũng sẽ không phải sư tử lão hổ a. Nguyên liệu giữ bí mật. Saoru cười thần bí, đem xương sườn trên kệ dùng lửa đốt, thỉnh thoảng xoạt một tầng mật ong, tư tư, một cỗ kinh người hương khí lập tức tại trong tiệm khuếch tán ra tới. Đó cũng không phải mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người, mà là một loại thịt để ăn thèm hương, nhường thân thể người mỗi một tế bào đều tựa hồ đang gieo hò, đang kêu gọi, cảm ứng được tiến hóa thời cơ. Đặc biệt là Li Wei cùng Trình Phong ba cái, đối với cái này cảm giác càng rõ ràng. Thơm quá, thơm quá. Vàng mập mạp không tự giác nuốt nước miếng một cái, hoàn toàn không cách nào khống chế. Hắn có chút nhớ nhung xuất huyết nhiều nếm thử, nhưng chỉ thừa cái kia một điểm lý trí, lại tại ngoan cường mà bảo vệ lấy túi tiền, chỉ có thể ực mạnh nước miếng, cuồng ăn trên bàn điểm dưa cải, nướng xương sườn, còn có rượu. Một lát sau, Saoru đem một cây nướng đến vàng ống xốp giòn xương sườn, cùng với một đoạn ống trúc đặt ở Trình Phong trước mặt. Đây là trâu, dê, lợn rừng, đều không giống, chỉ sợ đến nếm qua mới biết được. Trình Phong thèm ăn nhỏ rãi, vừa nhìn về phía ống trúc, cái này là tự nhưỡng rượu, làm sao phân lượng đều ít như vậy? Xương sườn chỉ có một cây, một mình hắn gặm đều có chút bất mãn đủ, mà ống trúc thì là một đoạn, cũng không có bao nhiêu lượng. Chỉ những thứ này, Saoru một bộ hờ hững dáng vẻ, về tới phía sau quầy. Bạch lão bản biến rất nhiều a, này là trở thành siêu phàm giả, lực lượng tăng nhiều rồi. Li Wei cố nén nước miếng, một bên nhanh chóng phát ra tin nhắn, ta trước ăn. Lâm Hồng thì là căn bản không để ý tới những cái kia, cầm lấy đũa liền muốn chen lẫn xương sườn. Đây là ta điểm, Trình Phong im lặng nói, chợt so cái cắt thủ thế, cắt thành ba đoạn, một người một phần, một bên nói, hắn một bên lại mở ra ống trúc, ngửi một cái, trên mặt liền hiện ra say mê biểu lộ, rượu ngon, hắn cùng Lâm Hồng đều là côn khảo nghiệm, lão luyện, khẽ ngửi liền biết rượu này mùi vị khẳng định không sai, con mắt đều là sáng lên. Trình Phong nghiêng ống trúc, theo thượng tầng trong lỗ thủng đổ ra một cỗ hơi vẩn đục tửu dịch, tản mát ra cỏ cây cùng trái cây mùi thơm ngát, nguyên lai là rượu trái cây. Trình Phong cho mình đổ đầy một chén nhỏ, có chút không nỡ bỏ hạ miệng. Bạch lão bản thật sự là đa tài đa nghệ a, tùy tiện làm, lần trước cắm trại dã ngoại, hái vài thứ, Saoru không lắm để ý trả lời. Trình Phong lúc này đã nhấp một miếng, hoàn toàn quên người chung quanh cùng vật, chỉ cảm thấy một loại thuần hậu đến cực điểm cảm giác tại trên đầu lưỡi nổ tung. Tửu dịch hóa thành một đạo đường lửa nóng dọc theo yết hầu hạ xuống, lại không có một chút sặc cay cảm giác, phản mà dư vị vô tận, cảm giác rất tốt. Ngô, Li Wei lúc này cắn một cái sườn bài, con mắt cũng là sáng lên. Chợt thật giống như một con chuột khoét kho thóc một dạng. Chỉ biết là cực nhanh hướng trong miệng nhét thịt, nhanh gọn đem chính mình cái kia một phần ăn xong, trông mong mà nhìn chằm chằm vào Lâm Hồng cùng Trình Phong bàn ăn. Đến mức đó sao? Lâm Hồng liếc mắt, xâm một khối thịt nướng, bỏ vào trong miệng, con mắt lập tức nheo lại. Thịt này chất, đã có thịt bò chi ngọt, lại có thịt gà chi trơn mềm, còn có cá biển chi ngon. Mùi vị đơn giản vô phương dùng ngôn ngữ hình dung. Ăn xong một khối thịt nướng về sau, nàng lại nhấp một hớp rượu. Lần này liền hoàn toàn không có động tác khác, như chậm thực nhanh một ngụm rượu, một ngụm thịt, trên mặt bàn đồ ăn nhanh chóng biến mất. Ai, các ngươi? Trình Phong lúc này mới từ dư vị bên trong tỉnh táo lại, liền thấy đối diện hai cái nữ sĩ gió cuốn mây tan dùng cơm tư thái, không khỏi âm thầm buồn cười. Đúng lúc này, Li Wei đã ăn xong, nhắm mắt trầm tư một lát, đột nhiên phát cái tin tức tới. Cái này, Đây không phải thức ăn thông thường, mà là ma dược, bí dược. Ta có thể cảm giác được chính mình tăng lên. Trình Phong biểu lộ một thoáng liền không bình tĩnh dâng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.